Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 15, tiếp tục tuyên truyền. Hướng về cuộc sống. Quý thứ hai thu lại sân bãi ở Đồng Lư cũ, huyện Đường Phố, Hợp Lĩnh thôn. Đè đơn vị hành chính thuộc về Hàng Châu phía dưới một cái huyện. Số 21, một kỳ mới nhất thu lại. Bành bành đến nhà nấm. Thiếu nữ tỏa sáng, ngày hôm qua chiếu phim, phòng bán vé chỉ có không tới 7 triệu. Hắn rất ủ rũ, đặc biệt là Đa Bần cho điểm 7,4 phân, Miêu Nhãn cho điểm cao tới 9,2 phân, danh tiếng tặc tốt, nhưng là phòng bán vé, xếp phim cũng không cho lực. Vẫn là tuyên truyền phương trách nhiệm, bất luận là thiếu nữ tỏa sáng, tên phim, trailer cùng tuyên truyền áp phích quả thật làm cho người có loại chửi má nó kích động. Hầu như có rồi quốc sản nát mảnh hết thảy điều kiện. Vốn là gửi hy vọng có thể dựa vào danh tiếng cứu vãn điểm xếp phim. Cả nghĩ quá rồi, đồng kỳ chiếu phim điện ảnh quá nhiều. Tú Xuân Đao 2, Ngộ Không Chuyện, Kẻ Trộm Mặt Trăng 3. Ba bộ phim cầm 75% trở lên xếp phim. Ngày hôm nay còn có Phụ Tử Hùng Binh, Đồ Chơi Phiêu Lưu Ký. Phim mới chiếu phim, căn bản chen không ra xếp phim cho thiếu nữ tỏa sáng. Bất quá, Thẩm Minh Weibo nhìn rất hả giận. Hắn là nói như vậy: thiếu nữ tỏa sáng, nếu không là Bành Bành nói với ta điện ảnh này vô cùng tốt, ta chắc chắn sẽ không đến xem. Không gì khác, áp phích, tên phim quá lâu, vừa nhìn chính là nát mảnh. 2 giờ sau, ta đi ra rạp chiếu bóng, ta thừa nhận chính mình trông nhầm rồi. Bộ phim này có thể xưng tụng ưu tú. Đầu tiên, đây không phải một bộ phim tình yêu, cuối cùng trừ bỏ một bộ không phải lấy máu chó ái tình làm chủ đề thanh xuân mảnh rồi. Thứ yếu, chủ đề rất tốt, giảng nói chính là dân ca cùng phương Tây nhạc khí. Ta đang chủ bị WePass, thời điểm luyện 3 tháng dàn trống. Sở dĩ ta biết kèn sô ơ thứ này là lưu manh. Cuối cùng đấu nhạc, kèn sô ơ vừa ra, toàn trường bất động. Cuối cùng, nhất định phải nói một chút. Này tuyên truyền là ai làm? Phân đồng dạng tuyên phát, xứng đáng, thiếu nữ tỏa sáng, xa hoa thành viên nòng cốt sao? Có fan hỏi hắn, vì sao không tuyên truyền? Ngộ Không Chuyện, hắn trực tiếp trả lời. Ngoặc kép, ta nhìn nguyên chứ, rất ngay thẳng. Đương nhiên, chủ yếu nhất nhân gia có tư cách nói như vậy. Bành Ngành, Hoàng Lão Sư, Hà Lão Sư, vào nhà nấm, Bành Bành rất có lễ phép cúi đầu thả xuống hành lý. Ta Bành Bành gần nhất trạng thái tốt kém a. Làm sao rồi? Ngoặc kép, ta ở đập một bộ phim văn nghệ, muốn một loại tự do đô thị cảm giác. Sở dĩ ở giảm béo, Huỳnh Lỗi gật gật đầu, diễn viên liền là như vậy. Sau đó Lưu Hiến Hoa tiếp nhận lời, đúng, ta hiện tại ở đập một bộ phim, mỗi ngày 40 độ, ở sa mạc, treo oai, thật khổ cực, diễn viên mà, mùa hè xuyên áo bông, mùa đông xuyên băng quật, rất bình thường, nhưng ta mệt mỏi quá nha, ta hiện tại đều không nghĩ về đoàn kịch. Hà Quýnh đưa ra kiến nghị, vậy cũng không được, người nhất định phải thay đổi tâm thái, không thể bị động tiếp thu, người phải chủ động tiếp thu. Chính trò chuyện đây, điện thoại vang lên, ta đi đón. Bành Ngành rời đến gần nhất, cầm ống nói lên, này, ngoặc kép, chúng ta nhanh đến. Thẩm Minh, đúng rồi, ta muốn ăn, tùy tiện làm điểm cái gì đi. Không muốn quá thanh đạm liền được. Tốt. Hai, ngươi nói, chúng ta. Cái kia, nhóm, là ai? Ta cùng Trình Tiêu A. Cúp điện thoại, Bành Ngành vẻ mặt tươi cười đi ra. Hà Quýnh hỏi, ai vậy? Vui vẻ như vậy. Thẩm Minh còn có Trình Tiêu. Ngoặc kép, yêu, bằng hữu ngươi hai. Vợ chồng son, đúng rồi. ta còn nghe nói hai người bọn họ ngày hôm qua đi Hoàng Bột nhà quỵt cơm rồi. Thật à, thật, 12 giờ trưa, đột nhiên gọi điện thoại nói, bác ca, ta đi nhà ngươi ăn một chút gì, có được hay không, đều cho ta cười hỏng rồi. Hắn thường thường như thế làm. Ha ha, Bành Bành nhìn một chút vẫn không nói gì Lưu Hiến Hoa. Chủ động truyền lời đề, Đại Hoa ca, ngươi biết Thẩm Minh sao? Chính là cái kia cầm Oscar để danh Thẩm Minh. Đúng, ta biết hắn, nhưng chưa từng thấy, không có chuyện gì. Sau đó hắn đến rồi, ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Hắn rất dễ thân cận. Ngoặc kép, không sai, trên song, Running Man, Thẩm Minh lại tới nữa rồi. Hướng về cuộc sống, tuyên truyền điện ảnh mà. Hơn nữa là nhân gia đạo diễn tổ chủ động gọi điện thoại mời. Phòng làm việc đối ngoại vừa nói Thẩm Minh muốn tham gia Variety. Lập tức, một đống tiết mục phát mời. Rất bình thường, là một cái sở hữu 40 triệu fan đại lưu lượng. Thẩm Minh thật quá ít trên Variety rồi. Ta thật không hiểu nổi các ngươi nữ sinh. Liền ở mệt đêm, lại dẫn theo một cái dương lớn. Vất vả nhấc theo nãi tiêu vali du lịch, vừa đi vừa nhổ đuốc bọt. Ngoặc kép, ta bên trong trang rất nhiều mỹ phẩm, ngươi đừng cho ta đánh đổ rồi. Ngươi mang nhiều như vậy mỹ phẩm làm gì? Ngươi mặt mộc rất đẹp à? Dối trá, vợ chồng son vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh sẽ đến chỗ cần đến. Lỗi ca, Hà lão sư, Bành Bành ca, xin chào, ta là Thẩm Minh. Từng cái chào hỏi, sau đó đem hành lý thả xuống, đi ra, Huỳnh Lỗi trên dưới đánh giá hắn một mắt, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy? Ngoặc kép, năm tháng vỗ 3 bộ phim, trong đó 2 bộ đều là 15 ngày trái phải đóng máy. Đạo diễn căn bản không coi chúng ta là người nhìn, mỗi ngày đều là liền đập 15 tiếng trở lên, đổi ai cũng đến gầy đi. Ngoặc kép, The Four in Our Star. Còn có, We Pass, đúng, vậy ngươi lần này đến. Tuyên truyền một hồi điện ảnh mới. Chiến Lang 2, ngày 27 tháng 7. Toàn quốc chiếu phim, sáng loáng đánh quảng cáo. Hà Quýnh đi tới, chào hỏi, ngồi xuống trước, uống miệng cà phê, tự chúng ta mai. Huỳnh Lỗi nói chen vào, hắn không uống cà phê. Thích uống trà, không có chuyện gì, hiện tại có thể uống. Ở Nam Phi sững sờ nhanh 3 tháng, mỗi ngày đều muốn uống. Thẩm Minh tiếp nhận cà phê, thuận tiện đem trong bàn xin kẹo sữa cầm tới, ném đến Trình Tiêu trong ly. Ngoặc kép, thế nào, gần nhất, rất tốt nha, chạy tuyên truyền, không có chuyện gì nhìn một chút kịch bản, chuẩn bị bộ kế tiếp tác phẩm. Huỳnh Lỗi chuyển đề tài. Kia, Chiến Lang 2, đẹp mắt không? Rất đẹp đẽ, ta lần thứ nhất nhìn. Kích động nhiệt lệ tràn mi. Nói chính là ra sao cố sự. Chiến tranh phim hành động, căn cứ Yemen sơ tán cải biên. Cụ thể, có thể đến rạp chiếu bóng nhìn. Ta nói rồi liền vô vị rồi. Huỳnh Lỗi cười cợt, đổi cái đề tài. Hà lão sư. Người biết Thẩm Minh chứ? Hà Quýnh gật gật đầu. Đương nhiên, chúng ta Hồ Sao Nam người. Hắn mới debut liền trải qua đại bản doanh, thật không nghĩ tới, ngăn ngắn 2 năm, cũng đã là Oscar cấp bậc diễn viên rồi. Thẩm Minh nhanh chóng xua tay. Không có, ta chính là số may. Cầm đề danh, không cầm thưởng. Vậy ngươi nói, có phải là người thứ nhất bắt được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh Trung Quốc? Nam diễn viên, ngoặc kép, được rồi, không trang, ta xác thực ảnh đế cấp bậc diễn viên. Sau đó mọi người xin gọi ta ảnh đế. Ha ha, người chung quanh cười đến rất vui vẻ. Người mới vừa nói cái này ta nghĩ tới. Ngô Kinh, cảnh ca ban đầu gọi ta Minh Tử, sau đó gọi ta Tiểu Minh. 2 ngày trước, hắn trực tiếp gọi ta ảnh đế, khiến cho ta thật lúng túng. Vậy ngươi xác thực đã đến ảnh đế cấp bậc.